là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, 10 vạn mét ma thần. Phần 2, máu đen cự mâu đâm xuyên qua to lớn khô lâu thần lằn quái về sau. To lớn khô lâu thần lằn quái còn chưa chết. Lý Dạ Huyền một bên dùng bàn tay đứng vững to lớn khô lâu thần lằn quái hàm trên, một bên đành phải để máu đen cự mâu tại to lớn khô lâu thần lằn quái xương sọ bên trong liều mạng quấy, đem to lớn khô lâu thần lằn quái óc quấy thành một mảnh bột nhão. Một hồi lâu, to lớn khô lâu thần lằn quái tài chân chính chết đi. Đến dạng này sinh mệnh cấp độ, muốn giết chết, xác thực rất khó a. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, nhìn thấy quấn quanh thân thể cái đuôi, rốt cục lỏng một chút. Thế là hai bàn tay to, đem chết đi to lớn khô lâu thần lằn quái gỡ ra. Đem to lớn thi thể, ném tới một bên, đảo mắt một tuần, hắc ám đáy động, tất cả đều là vỡ vụn nổ tung thần lằn trứng. Hoặc là chính là khô lâu thần lằn quái thi thể. Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, tại đáy động tìm kiếm lấy cái gì? Chợt nhìn, nơi này chỉ là khô lâu thần lằn quái xào huyệt, không có cái gì kỳ lạ địa phương. Chẳng lẽ là ta đoán sai sao? Huyền cơ, đến cùng ở đâu? Tương đương, Lý Dạ Huyền ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra vỡ vụn rơi thần lằn trứng. Vỏ trứng cùng trứng dịch đều là màu đen, mà chôn trứng thổ nhưỡng cũng là màu đen. Bàn tay khổng lồ, dùng ngón tay tinh tế xoa mở thổ nhưỡng. Lý Dạ Huyền trên mặt lộ ra dị sắc. Ân, cảm thấy không giống khí tức. Lý Dạ Huyền vận chuyển cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật, phát hiện thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa làm cho người chán ghét, âm lãnh quỷ dị năng lượng. Hắc ám năng lượng sao? Lý Dạ Huyền tại thần lằn trứng vỏ trứng cùng trứng dịch bên trong cũng cảm nhận được yếu ớt mỏng manh hắc ám năng lượng. Là thần lằn trứng bẩm sinh hắc ám năng lượng, vẫn là nói những thứ này thần lằn trứng bị thổ nhưỡng bên trong hắc ám năng lượng cảm nhiễm? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, trong đầu linh quang chợt hiện, lập tức to lớn hai tay gỡ ra đáy động tầng đất, càng hướng xuống đào đất, càng là cảm thấy thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng càng nhiều. Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai, Lý Dạ Huyền càng thêm kích động, hai tay càng đào càng nhanh, cuối cùng đem thổ nhưỡng cùng đất đá đào thông. Mountain Monkey ngón tay chạm đến cứng rắn sắc ngoài, là nham thạch to lớn. Vẫn là cái gì? Lý Dạ Huyền nhìn thấy cái này lòng đất chỗ sâu nhất cứng rắn sắc ngoài, đáy mắt quang mang lấp lóe. Hiển nhiên, cái này thổ nhưỡng dưới đáy lộ ra ngoài đen nhánh cứng rắn sắc ngoài, không phải nham thạch, ngược lại có loại cốt chất cảm giác. Chẳng lẽ là... Lý Dạ Huyền lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó đáy mắt bắn ra chấn kinh đến tột đỉnh nhan sắc. Không thể nào, chẳng lẽ là đảo khô lâu truyền thuyết là có thật? Cái này, đây cũng quá làm cho người khó có thể tin. Đảo khô lâu, ai có thể nghĩ đến? Cả hòn đảo nhỏ chân tướng, đến cùng là cái gì? Đảo khô lâu bản thể, lại là một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng đầu lâu hài cốt. Lý Dạ Huyền tự nói, trong đầu hiển hiện một hình ảnh. Một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng đầu lâu hài cốt phiêu phù ở trên biển. Từ hoang cổ đến nay, ngày tích đêm mệt mỏi tích lũy thành hòn đảo, cũng chính là bây giờ đảo khô lâu. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Đây là một tôn cường đại đến khó có thể tưởng tượng ma bị chém giết ở đây, đầu lâu phiêu phù ở trên biển, cuối cùng tạo thành đảo khô lâu. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại đảo khô lâu người nguyên thủy loại lưu lại di tích, tại phương trên tấm bia một vài bức tranh vẽ trên tường hiển hiện trong óc, Nếu như dựa theo đảo khô lâu kích thước tính toán, như vậy cái này ma thần đầu lâu sẽ có cỡ nào cự quá, mà ma thần bản thể lại sẽ có bao lớn? Lý Dạ Huyền không dám tính toán, cũng khó có thể tưởng tượng. Thô sơ giản lược đoán chừng, ma thần bản thể tối thiểu có vài chục vạn mét độ cao. 10 vạn mét độ cao bao lớn? Đệ nhất thế giới cao phong Everest 8.848 mét độ cao. Nếu như tôn này đảo khô lâu ma thần còn sống, Everest còn chưa kịp mắt cá chân hắn cao. Đại lục tại mấy chục vạn mét ma thần dưới chân, như là sa bàn, hắn một cước xuống dưới, có thể hủy diệt một cái tỉnh. Tầng khí quyển tầng đối lưu, cũng bất quá là 1-2 vạn gạo. Tầng bình lưu tại 2 vạn đến khoảng 5 vạn mét. Nếu như ma thần sừng sững tại đại địa phía trên, đại khái nhân loại căn bản không nhìn thấy hình dạng của nó. Tầng mây đều tại ma thần bắp chân trở xuống. Phần lớn thân thể, thậm chí tại tầng bình lưu phía trên, đoán chừng cũng chỉ có ở vào không gian vũ trụ đứng ở giữa phi hành gia. Có thể, may mắn, nhìn thấy vô cùng to lớn ma thần toàn cảnh. Hoàn toàn là sừng sững tại toàn bộ tinh cầu phía trên quái vật khổng lồ a. Đáng sợ như vậy sinh mạng thể, đến cùng là thế nào tồn tại? Tại sinh mệnh kim tự tháp bên trong, lại là ở vào cái gì giai cấp vị trí? Có thể chém giết đáng sợ như vậy ma thần tồn tại, lại là loại nào sinh mạng thể? Cường hãn đến trình độ nào? Bọn chúng khẳng định không phải trên cái tinh cầu này sinh mạng thể. Cầu hoa tươi như vậy, bọn chúng lại đến từ chỗ nào? Vì sao xuất hiện trên cái tinh cầu này? Không có người có thể vì Lý Dạ Huyền giải đáp. Lý Dạ Huyền cảm giác được trí tưởng tượng của mình thiếu thốn. Cũng không suy nghĩ nhiều, mà là trở lại dưới mắt. Lý Dạ Huyền cao cao giơ tay lên cánh tay, bàn tay khổng lồ nắm thật chặt quyền, tụ lực phía dưới, hung hăng đập vào đen nhánh cứng rắn vỏ ngoài. Bành, một tiếng vang trầm, cứng rắn sắc ngoài không nhúc nhích tí nào, nhưng là lực phản chấn lại chấn động phụ cận đất đá, bỗng nhiên hướng lên nhảy lên. Chính Lý Dạ Huyền ngược lại nhe răng trợn mắt, đau đến cự thủ xương kết lên, truyền đến từng đợt nhói nhói. Lại đến, Lý Dạ Huyền cắn răng một cái, song quyền như gió lốc mưa, âm vang rơi xuống, đánh cho cứng rắn xác ngoài một trận rung động, nhưng chính là không nhúc nhích tí nào. Không, ầm ầm ầm ầm, cứng rắn xác ngoài bên ngoài tầng đất, lại bởi vì cự lực phản tác dụng lực, tạo thành kịch liệt chấn động, toàn bộ đáy động thổ nhưỡng, giống như là sôi trào, không ngừng nhấc lên đến không trung, thậm chí lỗ đen bên ngoài bạch cốt địa, vô số hài cốt đều tải, ba ba, nhảy lên. Nơi xa hồ nước, gợn nước ba động, đơn giản như là như địa chấn cảnh tượng. Móa nó, cái này cũng quá cứng rắn a. Lý Dạ Huyền giơ tay lên, cảm giác nắm đấm một trận đau đớn, nhè răng trợn mắt nói, lại là không cam lòng, lại là hỏa khí, ta cũng không tin, không có không cậy ra tới địa phương. Lý Dạ Huyền hóa thân Mountain Monkey, tiếp tục tại đáy động thổ nhưỡng bên trong đào móc, không ngừng cố gắng dưới. Lý Dạ Huyền vậy mà tại cái này vô kiên bất tồi cứng rắn vỏ ngoài tìm được một cái khe hở. Cái này khe hở so người bình thường phải lớn, nhưng là so với Mountain Monkey cùng khô lâu thằn lằn quái tới nói lại muốn nhỏ hơn quá nhiều. Từ trong cái khe liên tục không ngừng phát ra đen nhánh chẳng lành hắc ám khí tức, chẳng lành, kinh khủng, âm lãnh, làm cho người chán ghét. Lý Dạ Huyền nhíu mày, đáy lòng sinh ra bất an mãnh liệt cùng e ngại. Móa nó, liều mạng. Lý Dạ Huyền biến thành người bình thường lớn nhỏ, bởi vì Mountain Monkey thân thể thật sự là chui không lọt cái này khe hở. Biến thành người bình thường về sau, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, máu đen lập tức biến thành một bộ trường bào,